Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thần. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đừng lạc lạc không biết sức mạnh của mình đến từ đâu. Nếu không phải Trần Trần có ở đó, cô đã cho Mạc Lan một cái tát. Trước kia vô số lần cô ta đã bắt nạt cô. Đối với bản thân cô, ai muốn chà đạp thế nào cũng được, ức hiếp thế nào cũng được. Nhưng riêng Trần Trần, cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Trần Trần, dù chỉ là một chút. Nếu cô đến chậm một bước, Đường Lạc Lạc không dám nghĩ về điều đó. Mạc Lan sẽ nói với Trần Trần cái gì, và cái bóng tâm lý nghiêm trọng sẽ bủa vây Trần Trần ra làm sao? Đường Lạc Lạc con mắt rét lạnh nhìn Mạc Lan và cô nghiến răng. Mạc Lan, tôi hỏi cô muốn gì? Những thứ giữa tôi và Mạc Thậu Đình, dù đúng hay sai, cũng là chuyện của người lớn, cũng là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến một đứa trẻ? Cô muốn nói gì với Trần Trần, hả? Cô nghe thế rồi còn hỏi gì nữa? Cuối cùng tôi vẫn muốn hỏi cô thuộc loại trái tim nào? Giả vờ giả vịt, từ chối lời đề nghị của ông ngoại đến Mạc Thị và tự tạo thương hiệu nhỏ của cô. Ông ngoại bị cô lừa, nhưng tôi đâu có ngốc. Cô không muốn vào Mạc Thị thực sự là một trò đùa. Cô đừng có diễn nữa đi. Mạc Lan, tôi cảm thấy cô thực sự là một cô gái đáng thương. Thật lòng cô đã rất muốn từ chối, không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu tài sản của gia đình nhà họ Mạc. Nhưng Mạc Lan vẫn rất hung hăng. Liệu tâm lý này có bị xúc phạm hay không? Mạc Lan cảm thấy rằng cô đã lấy đi mọi thứ của mình. Nếu như Mạc Như Nguyệt không nhận nuôi Mạc Lan, thì Mạc Lan sẽ lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Và mọi chuyện sẽ ra sao? Tất cả mọi thứ về gia đình Mạc gia đối xử với cô ta như một công chúa. Mạc Lan đã được hưởng từ thời thơ ấu. Ban đầu không phải là những gì mà Mạc Lan nên có. Tuy nhiên, vì hạnh phúc này đã đến quá dễ dàng và kéo dài, nó khiến Mạc Lan coi đó là điều hiển nhiên, khiến cô cảm thấy rằng con gái ruột của Mạc Như Nguyệt là một kẻ xâm nhập. Mặc dù đã thể hiện thái độ không thể chối cãi, Mạc Lan thực sự là đáng ghét và đáng thương. Sau khi nghe những lời của Đường Lạc Lạc, Mạc Lan đột nhiên tái nhợt, nhưng đôi mắt của cô ta trở nên sắc sảo hơn. Tôi thật đáng thương có phải không? Đường Lạc Lạc, tôi nói cho cô biết, cô là người tự phụ, giả vờ bất khả chiến bại. Cô càng từ chối, ông ngoại càng nghĩ cô là một người tốt. Không phải hay sao? Một thủ thuật thô tục và kém cỏi, vẫn tự mãn, cảm thấy không có ai có thể nhìn xuyên qua nó. Một người như vậy, cô không tốt hơn tôi đâu. Đó phải là một mánh khóe, cô ta tự nhiên sẽ biết sao. Đường Lạc Lạc cảm thấy rằng mình không cần giải thích với những cái loại người như Mạc Lan. Tránh xa con tôi ra. Bất cứ điều gì liên quan đến thằng bé được tiết lộ thì cô sẽ có một mất mát cực lớn. Mạc Lan ban đầu nghĩ rằng những lời nói của cô ấy sẽ khiến Đường Lạc Lạc tức giận. Nhưng biểu hiện của Đường Lạc Lạc lại mờ nhạt, thậm chí đầy thương hại. Lòng trắc ẩn này cô ta cảm thấy như không có nơi nào để che giấu, hoàn toàn phơi bày trong mắt Đường Lạc Lạc. Hãy để cô ta có một lương tâm tội lỗi. Chỉ khi nói về Trần Trần, đôi mắt của Đường Lạc Lạc mới có sóng và mất mát. Dường như Đường Lạc Lạc không coi cô ta là đối thủ, hoàn toàn phớt lờ cô ta. Đôi mắt của Mạc Lan mở to, tròn xoe, ghen tuông nặng nề và không sẵn lòng. Cô nói rằng tôi tránh xa cái đồ nghiệt chủng đó ư? Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe cô sao? Cô nghĩ cô là gì? Ồ, tôi biết. Chắc cô cũng biết. Một sự hỗn loạn, nghiệt chủng loạn luân. Vì cô biết xấu hổ thì đừng làm điều đó ngay từ đầu. Tôi đã nói gì sai nào? Trần Trần là một hạt giống đáng xấu hổ. Cô có thể làm điều đó, tôi không thể nói sao? Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa tôi nghe. Đường Lạc Lạc cắn môi và siết chặt cánh tay. Cô ấy có thể chịu đựng bất cứ điều gì, nhưng nếu ai đó xúc phạm Trần Trần, nó chạm vào điểm mấu chốt của cô ấy. Là một người mẹ mạnh mẽ, Đường Lạc Lạc chưa bao giờ tức giận và ghét một người như lúc này. Mạc Lan chạm vào quy mô phản biện của cô rồi. Sự kiên nhẫn của cô là sự ổn định của gia đình. Nhưng điều đó có nghĩa gì nếu sự kiên nhẫn đó nó cứ khiến con trai cô buồn, khiến con trai cô tổn thương? Ồ, nói lại một lần nữa ý à? Cuối cùng, cô ta cũng nhìn thấy những con sóng ở trong mắt Đường Lạc Lạc. Mạc Lan vui vẻ tiếp tục đổ dầu vào lửa. Đồ nghiệt chủng, con trai của cô, nó là một loại tội lỗi nghiệt chủng. Bốp, một cái tát vang dội vang lên. Mạc Lan theo bản năng đưa tay lên, ôm má nóng rát trong vô thức. Lúc này cô ta mới ý thức được Đường Lạc Lạc đã tát cô ta. Đường Lạc Lạc đã dành cho Mạc Lan một cái tát bằng hết sức lực mà mình có. Đến nỗi bàn tay tát Mạc Lan mà cũng tê dại rần rần. Bây giờ khuôn mặt của cô ta đang dần sưng lên. Mạc Lan quắc đôi mắt giận dữ, trái tim của Mạc Lan đang tức giận hoảng hốt, môi cô ta run run liên tục. Lạc Lạc, cô dám đánh tôi hả? Tiện nhân! Đường Lạc Lạc thẳng thắn đối mặt với sự phẫn nộ của Mạc Lan, và đây cũng là lần đầu tiên quyết liệt với cô ta. Mạc Lan, tôi nói cho cô biết, đừng nói tôi là có gia đình Mạc gia, đó còn là một bức tranh thật đẹp và đó là điều hiển nhiên. Còn cô dám làm gì đến Trần Trần? Tôi sẽ không chỉ đơn giản là đánh cô đâu. Sau khi nói xong, bất kể cảm giác trên khuôn mặt của Mạc Lan như thế nào, Đường Lạc Lạc không quan tâm. Sau đó cô đẩy cửa ra, không quay đầu lại và đóng cửa rất mạnh. Những người bắt nạt con trai cô không xứng đáng được bỏ qua và tha thứ. Mạc Lan lắng nghe một tiếng nổ sau lưng. Cánh cửa bị đóng rất mạnh, toàn bộ cơ thể cô ta run rẩy. Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc, con tiện nhân, mày chờ đó cho tao. Bên cánh má vẫn sưng đỏ và đau rát. Mạc Lan không biết làm gì bây giờ. Hiện tại, Đường Lạc Lạc khó đối phó hơn cô ta nghĩ. Chẳng lẽ phải ngồi và xem Lạc Lạc bước vào Mạc thị ư? Còn cô bước ra khỏi gia đình Mạc gia từng bước hay sao? Không, không thể nào. Mạc Lan ngã xuống đất, sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến cô ta tỉnh táo rất nhiều. Cô ta không thể rời khỏi Mạc thị. Cô ta không thể rời khỏi cuộc sống tươi đẹp mà Mạc thị mang đến. Và cô ta cũng không ngồi yên mà xem mọi thứ bị Đường Lạc Lạc lấy đi đâu. Bây giờ cô ta mới phát hiện, cô ta đã đánh giá quá thấp Đường Lạc Lạc rồi. Mạc Lan rơi vào trạng thái bối rối. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, kiềm chế những ngón tay run rẩy của mình và bấm số điện thoại liên lạc trong một thời gian dài. Sau tiếng bíp, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Xin chào, cô Mạc, Đường Phù Dung. Mạc Lan cuối cùng lấy lại sự tự tin, đối mặt với người luôn sợ hãi mình và cô ta có chút bình tĩnh đi xuống. Cô và Mạc Thụ Đình phát triển như thế nào rồi? Phía đối diện im lặng một lúc và rồi một câu trả lời rụt rè vang lên. Gần đây cũng không có tốt lắm, tất cả đều do Đường Lạc Lạc, hồn ma không có tan. Mạc Lan đã mong đợi điều này, mặc dù Mạc Thụ Đình đặc biệt đưa Đường Phù Dung làm khách lần trước. Đối với mối quan hệ giữa nam và nữ, tình yêu đích thực hay là giả vờ diễn thôi, Mạc Lan đã quan sát rất cẩn thận và cô ta đã nhìn thấy mọi thứ trong mắt. Cô thật sự là quá kém cỏi. Cô đã đi theo Mạc Thụ Đình lâu như vậy mà vẫn không thể có được trái tim anh ấy. Mạc Lan cười lạnh lùng rồi cô ta chậm rãi nói. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn để Mạc Thụ Đình thực sự thay đổi trái tim thì không phải là dễ dàng. Tất cả là vì do con tiện nhân Đường Lạc Lạc. Không lẽ cô muốn Đường Lạc Lạc cả đời chiếm lấy Mạc Thiệu Đình hay sao? Lời nói của cô ta dường như chạm vào chỗ tối nhất của Đường Phù Dung. Đường Phù Dung im lặng một vài giây, miệng nghiến răng. Tôi biết những thứ này, nhưng tôi không có cách nào làm cho Đường Lạc Lạc biến mất. Đường Lạc Lạc sẽ không tự biến mất. Cô nghe rõ chưa? Làm sao mà tự biến mất? Mắt Mạc Lan mở đi và giọng điệu có một gợi ý mạnh mẽ. Số phận của cô nằm trong tay cô. Nếu cô không sẵn sàng chiến đấu cho chính mình thì không ai có thể giúp đỡ cô hết. Ý của cô là... Giọng của Đường Phù Dung đầy hoang mang và do dự. Nhưng trước khi nói xong, cô ta nghe thấy Mạc Lan đã cúp điện thoại. Cái gì mà Đường Lạc Lạc sẽ không tự mình biến mất? Đường Phù Dung giữ cầm điện thoại trong một thời gian dài. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, mặt trời tỏa nắng. Mạc Thầu Đình đã nhận được lời mời từ gió và nội dung của lời mời rất khó tin. Đi bơi trong lâu đài cổ của gió. Vâng, đó là bơi lội. Thường thì hai người thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng hầu hết các địa điểm là sân golf, cùng nhau đi leo núi, hoặc là đi chơi bia, hoặc là uống rượu tại quán bar, nhưng chưa bao giờ đi bơi. Tuy nhiên, Mạc Thiệu Đình gần đây đã tuyệt vọng và cũng không dám đi gặp Đường Lạc Lạc, mặc dù Lạc Lạc đã lấy điện thoại di động mà anh ấy đưa. Những nơi mà cô ấy đi, tất cả tất cả hết thảy đều kiểm soát trong lòng bàn tay của Mạc Thiệu Đình. Cho đến nay, điều duy nhất anh có thể làm là im lặng và bảo vệ cô. Nhưng điều này là chưa đủ và không ngăn cản anh hỏi tin tức của Đường Lạc Lạc một cách gián tiếp từ miệng của gió. Vì vậy, sau khi nhận được lời mời, Mạc Thiệu Đình đã vội vã đến nơi ở của gió vào sáng sớm. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, anh đi quanh hành lang dài và đi dạo trong nhà của gió, di chuyển đến bể bơi. Hồ bơi tại nhà của gió có thể so sánh với một bể bơi ngoài trời quy mô lớn. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, những gợn nước màu xanh kèm theo một làn gió. Không khí rất trong lành, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Khi gió thấy Mạc Thiệu Đình đến, anh ta lập tức ngẩng đầu lên khỏi ghế. Vội vàng đứng dậy, anh mặc một chiếc quần bơi màu xanh nước biển và không có vỏ bọc nào khác trên thân thể mà chào Mạc Thiệu Đình một cách rất nhiệt tình. Thiệu Đình, chào, anh tới rồi. Mạc Thiệu Đình nhìn gió với đôi mắt mở to, cơ bụng phần trên của bên kia đang tập trung. Dòng nàng tiên cá đang cuộn xuống, chỉ có một cái quần bơi màu xanh, chiều dài không quá một gang tay. Những người hầu đưa anh tới rồi cũng lặng lẽ rút lui, chỉ có mình anh và gió ở trên bể bơi ngoài trời rộng lớn. Chà, lạ thật. Cho dù đó là bầu không khí hay là môi trường đều có một chút rất khó xử. Mạc Thiệu Đình đưa tay ra và chạm cằm, nhìn gió hướng về anh từng bước một. Thiệu Đình, anh bơi không? Hai thằng đàn ông không tính là quá thân mật, lại đi đến bể bơi để bơi lội. Não của gió ít hơn như mọi khi thì phải. Nhìn thấy Mạc Thiệu Đình với một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần Âu, mặc dù thoải mái và giản dị, nhưng tay anh ta trống rỗng, rõ ràng là không có thiết bị để chuẩn bị bơi lội. Gió hơi thất vọng và nói, anh không có chuẩn bị phải không? Tôi rất cẩn thận, tôi đã chuẩn bị nó cho anh rồi. Những chiếc quần bơi, kính bảo hộ trên bàn và một chiếc phao cứu sinh màu vàng nhìn có vẻ rất dễ thương. Nhìn đi, tôi có phải là rất chu đáo hay không, Thiệu Đình? Mạc Thiệu Đình không khỏi buồn cười và anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng rồi suy nghĩ đó anh đã nhanh chóng gạt đi. Có lẽ là gió ở bên Diệp Tiểu Manh quá lâu, có phần nào nhiễm tính cách của Diệp Tiểu Manh hay không? Thực ra lúc này trong lòng gió cũng rất rối. Khi mà Mạc Thiệu Đình không có mặn mà, anh cũng mơ hồ tìm thấy ánh mắt lóe lên trong đôi mắt Mạc Thiệu Đình và khoảng cách anh ta đứng cách anh là khá xa. Tất cả những dàn xếp này không phải là vì người chú tốt của anh sao? Nếu chú anh nghi ngờ Mạc Thiệu Đình là con trai ông, sẽ yêu cầu Mạc Thiệu Đình đến và hỏi không tốt hay sao? Nhưng chú của anh lại là một người thận trọng đáng ngờ, cộng với đảm bảo rằng cái bớt ở trên vai Mạc Thiệu Đình. Và cũng phải tìm cách để có được những sợi tóc của Mạc Thiệu Đình. Mặc dù mối quan hệ của anh với Mạc Thiệu Đình là rất tốt, nhưng anh em tốt cũng không thể nào lột kéo áo của nhau ra và cũng không thể nào tự dưng rổ tóc của người ta được. Những hành động này được quy vào là bệnh thần kinh, không phải hay sao? Vì vậy, gió đang nghĩ ra biện pháp này một cách khôn ngoan để Mạc Thiệu Đình đến nhà anh và bơi lội. Nhưng như thế này có vẻ như không phải là một cách tốt. Ngược lại, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình gần như coi anh là một thằng gay. Gió đang cay đắng trong lòng, nhưng gió không còn lựa chọn nào khác nữa. Anh đã đạt đến điểm này, đã có thể dụ được Mạc Thiệu Đình đến đây cũng là một thành công rồi. Bước tiếp theo cần phải chai mặt và có sự táo bạo hơn mới được. Nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình không cảm thấy có gì lạ, anh bước tới và tiếp tục thúi giục. Nhanh nhanh, nhanh đi, thay quần áo, xuống bơi chứ. Mạc Thiệu Đình choáng váng vì sự an toàn của bản thân, anh vội vàng lắc đầu. Tôi không có biết bơi. Ồ, tôi sẽ dạy cho anh. Gió cầm phao bơi đặt vào trong tay anh, kiên nhẫn. Đến đây, tôi sẽ dạy cho anh. Mạc Thiệu Đình không khỏi luống cuống, rõ ràng là bất thường và kỳ lạ. Mẹ nó, gió đây thực sự là có vấn đề không nhỉ? Khi Mạc Thiệu Đình đang luống cuống tay chân thì điện thoại di động ở trong túi của anh lại rung lên và Mạc Thiệu Đình ngay lập tức trả lời điện thoại một cách nhẹ nhõm. Xin chào. Đường Phù Dung giọng nói yếu ớt. Anh có thể đến gặp em không? Em đang ở quán cà phê cách nhà anh không có xa. Có những điều quan trọng để nói với anh. Những điều rất quan trọng. Mạc Thiệu Đình không quan tâm đến những vấn đề của Đường Phủ Dung. Anh ngay lập tức từ chối. Thiệu Đình sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Gặp em lần này, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ bám vào anh nữa. Làm ơn, chỉ cần một lần này nữa thôi, được chứ? Mạc Thiệu Đình không hề có hứng thú gì với những câu chuyện của Đường Phủ Dung. Thậm chí anh còn ghê tởm cô ta. Nhưng khi quay sang liếc nhìn gió, với một cái quần bơi khiêu gợi và một chiếc phao cứu sinh cầm trên tay, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào chính mình, cuối cùng anh nói, được rồi, gửi địa chỉ cho tôi, chờ tôi một chút. Dạ dạ. Đường Phú Dung đồng ý và nhanh chóng cúp máy. Gió chớp chớp mắt tò mò, lại có chuyện gì vậy? Mạc Thiệu Đình nhún vai nhẹ nhõm, ồ, có một chút việc, hẹn nhau vào một ngày khác nhé, bể bơi rất đẹp. Anh gật đầu và quay đi, thấy một sự thiếu hụt. Gió muốn đưa tay kéo Mạc Thiệu Đình, nhưng sau đó quay sang suy nghĩ về nó. Bằng cách này, anh có thể nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Mạc Thiệu Đình suối nước nóng. Gió thầm nghĩ và tự hỏi, liệu mình có nên tấn công phụ vào Diệp Tiểu Manh hay không? Sau tất cả, Diệp Tiểu Manh một người bạn tốt của Lạc Lạc. Định hướng của gió có vẻ hơi sai lầm, và gió nhìn Mạc Thiệu Đình quay lại, anh ta nhanh chóng thở dài hối hận. Nhìn xuống quần bơi đã chuẩn bị của mình và im lặng nói, có nên đi hay không đi, nhưng phải nói một từ chứ. Quán cà phê Thời Gian, quán cà phê gần bãi biển, nước nông có môi trường trong lành và thanh lịch. Lượng khách cũng rất nhỏ, Đường Phú Dung đặt phòng riêng trước. Khi Mạc Thiệu Đình đẩy cửa vào, cô ta nhanh chóng đứng dậy. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, được đo may ngày hôm qua. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ và đẹp. Nhìn thấy Mạc Thiệu Đình, đôi mắt cô ta sáng lên. Anh đến rồi. Mạc Thiệu Đình gật đầu, bước vào trước mặt Đường Phù Dung ngồi xuống. Và cũng không muốn dây dưa nhiều, đôi mắt hơi hạ xuống. Nào, có việc gì, nói đi. Vẫn là như vậy, luôn luôn lạnh lùng. Đường Phù Dung hít một hơi thật sâu. Từ khi biết anh luôn lạnh lùng với cô ta, như một người xa lạ. Dù cô ta có ăn mặc cẩn thận, trang điểm đẹp đến đâu, đôi mắt anh vẫn chưa dừng lại trong một giây phút. Nhưng rồi, Đường Phù Dung lại an ủi chính mình. Cũng phải thôi. Vì anh ta đẹp trai, anh ta nhiều tiền. Anh ấy có khả năng xuất chúng và anh ấy tự giác, còn rất trung thành và rất tận tâm. Em ở đây hôm nay là muốn nói chuyện tốt với anh. Anh đã lợi dụng em trong một thời gian dài. Đường Phù Dung ngẩng đầu lên, một sự bình tĩnh hiếm có. Em luôn biết em đóng vai trò gì, em đủ tỉnh táo, nhưng em nghĩ rằng anh không đủ tỉnh táo. Mạc Thiệu Đình ngạc nhiên và ngẩng đầu lên, liếc nhẹ vào khuôn mặt của Đường Phù Dung. Tôi không tỉnh táo. Đây là một cách nói nhỏ, như thể cô ta không thể thu hút được. Đối với sự chú ý nhỏ nhất của anh, dường như sự tồn tại của cô ta chỉ là một trò đùa. Trái tim của Đường Phù Dung đau nhói và vẻ mặt rất rắn giỏi. Đúng, anh không tỉnh táo. Anh và Đường Lạc Lạc là không thể. Giữa anh và Lạc Lạc là anh em họ. Ngay cả khi anh sử dụng em để khiến cô ấy khó chịu và ghen tị, điều đó là vô nghĩa. Nó chỉ có thể làm cho cô ấy buồn hơn, ngoại trừ anh làm em đau. Một động thái như vậy chẳng thú vị chút nào. Tại sao anh thông minh như vậy mà anh lại không có hiểu? Mạc Thiệu Đình chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn cưới của mình, mắt trơn tru và cảm giác rét lạnh. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng những lời của Đường Phù Dung nói là có ý đúng. Mạc Thiệu Đình chỉ là không muốn hiểu. Làm sao anh không hiểu rằng anh và Lạc Lạc là không bao giờ có bất kỳ hy vọng nào cả. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một người anh tốt. Những điều tốt đẹp trong quá khứ chỉ có thể là chôn vùi trong tim. Anh đã cùng Đường Phù Dung giả vờ yêu đương trước mặt Đường Lạc Lạc, mục đích rằng khiến Đường Lạc Lạc khó chịu. Nhưng rồi nó sẽ đi đến đâu? Anh thật sự là một người bi thảm nhất trên thế giới. Vì vậy, cô nói điều này. Ý cô muốn nói với tôi là không lợi dụng cô trong tương lai nữa. Mạc Thiệu Đình ngước mắt lên, đôi mắt lóe lên một màu tối. Đúng, tôi cũng đã nói là tôi sẽ không hợp tác với cô nữa. Tiền tôi cũng đã chuyển cho cô rồi. Em không có ý này. Đừng Phù Dung lo lắng. Em muốn nói với anh, nếu đã là không thể theo đuổi, thì tại sao anh không nhìn vào những người xung quanh anh đi? Đừng Phù Dung nói sau một hơi và nhìn vào Mạc Thiệu Đình một cách chân thành. Điều quan trọng nhất là em không phiền nếu anh có người khác ở trong tim anh. Đây là điều mà tất cả các phụ nữ khác đều không thể làm được. Phù Dung, cô bảo tôi tới là để nghe cô nói những điều này. Mạc Thiệu Đình nhướng mày. Phù Dung, để tôi nhắc lại cho cô thêm một lần nữa. Vợ tôi chỉ có một người trong cuộc đời này. Ngay cả khi nó là bỏ trống, thì vẫn cứ tốt hơn là đói bụng ăn bừa. Mạc Thiệu Đình, em đã làm gì sai? Anh cứ luôn từ chối em là tại sao vậy? Em thua kém gì được Lạc Lạc không? Dù sao đi nữa, anh cũng cho em một lý do để khiến em tâm phục khẩu phục. Mạc Thiệu Đình không khỏi buồn cười. Thật sự, hết chỗ nói. Phủ Dung, cô không có gì để mà so sánh với cô ấy cả. Cô có vẻ như đã quá đề cao mình rồi. Không thể so sánh được. Khuôn mặt của Đường Phủ Dung trở nên tái nhợt, giống như một túi nước lạnh, cả người cứng đờ. Em chỉ hỏi anh thêm một câu cuối cùng. Anh phải trả lời em một cách trung thực. Đường Phủ Dung tập trung can đảm và cố gắng hỏi. Nếu ngày hôm đó kết hôn với anh không phải là Đường Lạc Lạc, mà là em kết hôn với anh, bây giờ chúng ta sẽ có sự khác biệt là gì? Đường Phủ Dung nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Thụ Đình với đôi mắt đầy dự đoán. Đây là một kỳ vọng cuối cùng của cô ta và đó cũng là vấn đề mà cô ta luôn phải vật lộn. Mạc Thụ Đình đã không kiên nhẫn, anh đến cuộc hẹn. Nhưng rồi cuối cùng, đến đây để nghe những cái lời vớ vẩn của Đường Phủ Dung, Mạc Thụ Đình đứng dậy và không nói một lời quay đi. Anh trả lời em được chứ? Đường Phủ Dung bị phớt lờ, gần như đứng dậy. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Đừng trách tôi tàn nhẫn. Hình bóng của Mạc Thụ Đình dừng lại ở cửa, từ từ nhìn lại. Đường Phủ Dung có vẻ cuồng loạn, vẻ mặt thực sự có chút thương hại. Mạc Thụ Đình nói, Phủ Dung, tôi nghĩ cô nên nhìn lại chính mình đi. Không nói gì nữa và anh chậm rãi đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang vọng trong phòng. Đường Phủ Dung đứng ngây người, vẻ mặt trống rỗng. Toàn bộ khuôn mặt cô ta đầy sự thất vọng. Anh cứ chờ đó cho tôi. Đường Lạc Lạc, tất cả là tại con tiện nhân Đường Lạc Lạc. Cô nói những gì với tôi? Nào là cô ta bất đắc dĩ buộc phải cưới Mạc Thụ Đình. Bất đắc dĩ trở thành anh em họ mà vẫn vấn vương. Ai sẽ không muốn trở thành bà Mạc chứ? Điều muốn chết. Đường Phủ Dung ngã xuống ghế, những lời nói của Mạc Lan vang lên bên tai cô ta. Đường Lạc Lạc sẽ không tự mình biến mất. Chừng nào Đường Lạc Lạc vẫn còn, dù chỉ là một phút một giây, thì Mạc Thiệu Đình sẽ luôn không để cô ta ở trong tim. Đường Lạc Lạc đã lấy đi tất cả những gì cô ta có thể là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Gia đình Đường Gia đã nuôi cô ta hơn 20 năm. Đây có phải là lúc cô ta nên trả lại mọi thứ cho Đường Gia hay không? Một người phụ nữ như vậy nên chết, không nên sống. Phải, cô ấy nên chết. Có tiếng gầm rú trong tâm trí của Đường Phủ Dung. Cô ta từ từ cầm điện thoại di động trong trạng thái thôi miên và gọi điện thoại cho Đường Lạc Lạc. Sau khi phía đối diện được kết nối, đôi mắt cô ta trống rỗng nhưng hét lên. Lạc Lạc, em đang làm gì vậy? Không tốt rồi. Bố bị nhồi máu cơ tim, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Em có thể đến đây không? Bố rất muốn gặp em. Đường Lạc Lạc lạc giọng ngạc nhiên. Đang ở bệnh viện nào? Sao lại bị nhồi máu cơ tim? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Đường Phủ Dung khóe miệng lộ ra vẻ thành công, sự độc ác lóe lên. Chị sợ là ngay cả khi trong quá khứ có gì đó không tốt, bất kể kết quả gì, em hãy đến gặp bố một lần. Ở bệnh viện thứ tư gần vùng nước nông. Chị sẽ gặp em ở tại giao lộ phía trước bệnh viện. Quán cà phê này từ bệnh viện thứ tư chưa đầy 5 phút. Đường Phủ Dung nói, nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại và nhếch mép. Đường Lạc Lạc vội vàng đáp. Được rồi, cô đang đợi tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cúp điện thoại, Đường Phủ Dung đứng dậy và đi đến cửa một cách bình tĩnh. Đường Lạc Lạc vẫn ngu ngốc như thuở nào. Mặc dù là khó chịu khi phải nhắc tới với gia đình họ Đường, Đường Lạc Lạc tiện nhân đạo đức giả sẽ không thực sự nhìn thấy bệnh tình của Đường Quý Lễ mà không đến thăm chứ. Cô ta chắc chắn sẽ đến. Trong thâm tâm, cô ta dần dần lên kế hoạch, Đường Lạc Lạc phải biến mất khỏi thế giới này. Mạc Thiệu Đình bước ra khỏi quán cà phê và đi thẳng đến chiếc Ferrari của mình. Tần Việt nhìn thấy Mạc Thiệu Đình từ xa, mở cửa sẵn và Mạc Thiệu Đình bước vào. Tần Việt nhanh chóng khởi động xe và lao trên đường. Mạc Thiệu Đình như thường lệ rút điện thoại ra và xem chế độ định vị của Đường Lạc Lạc, xem cô ngày hôm nay đang làm gì, đang ở đâu. Anh khẽ cau mày khi Đường Lạc Lạc đang đi theo hướng này. Đường Lạc Lạc làm gì ở bãi nước nông? Ngay lúc này, những giọng nói của Đường Phủ Dung vang lên bên tai Mạc Thiệu Đình. Chuyện xảy ra với tôi, đừng trách tôi là độc ác. Mạc Thiệu Đình siết chặt nắm tay. Anh có linh cảm không tốt. Đường Phủ Dung và Đường Lạc Lạc. Khi anh đang mông lung suy nghĩ, thì giọng nói của Tần Việt vang lên. Mạc Tổng, hôm nay vẫn có hai cuộc hội thảo video. Sau nửa giờ nữa, thì tình hình ở anh vẫn cần được theo dõi. Tôi sẽ lái xe nhanh hơn và việc ở Vương quốc Anh sẽ không có trì hoãn. Tần Việt nhìn thấy Mạc Thiệu Đình qua gương chiếu hậu có một khuôn mặt lo lắng và anh ta cũng đang bận rộn an ủi. Mặc dù tài sản công ty của Mạc Thiệu Đình tất cả đều ở Anh, nhưng Mạc Thiệu Đình lại luôn ở trong nước. Điều này thật sự rất bất lợi cho việc quản lý. Nhưng không còn cách nào khác. Anh chỉ còn cách bay đi bay lại hai đất nước này. Mạc Thiệu Đình gật đầu một cách lơ đãng. Ở phía bên kia, Đường Lạc Lạc vội vã bước ra khỏi phòng làm việc và chỉ mang theo một cái túi sách. Đường Quý Lễ đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị gì cả. Cô thậm chí còn không có thời gian để tìm ai đó giúp mình ngồi trong phòng làm việc, chạy ra ngoài nhanh chóng, bắt taxi và chạy đến nơi mà Đường Phủ Dung đã báo. Đối với gia đình họ Đường, luôn luôn khắc sâu trong tâm trí Đường Lạc Lạc những ký ức không tốt và một tuổi thơ thấm đẫm nước mắt. Nhưng dù sao, gia đình họ Đường cũng đã nuôi nấng cô hơn 20 năm. Rốt cuộc thì cô đã từng coi cặp đôi Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân là cha mẹ của cô. Đường Lạc Lạc không thể không đến khi Đường Quý Lễ bị bệnh nặng. Vì vậy, cô vội vã đến ngã tư Đường Phủ Dung chỉ, nhìn xung quanh nhưng cô lại không thấy bóng dáng của Đường Phủ Dung đâu cả. Cô quay đầu lại và cô chuẩn bị băng qua đường để đến ngã tư phía bên kia, tiếp tục đứng đó chờ đợi. Ngay khi cô quay đầu lại, cô thấy một chiếc xe Mini-Nút màu trắng đang lao về phía mình. Đường Lạc Lạc lùi lại một bước, vô thức quay đầu nhìn đèn giao thông ở ngã tư, đèn xanh lóe lên và chiếc xe phía trước lao lên mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Cô choáng váng khắp nơi, vội vàng tránh né chiếc xe. Khi chiếc xe lao gần đến cô hơn, cô như loáng thoáng nhìn thấy người ngồi trên ghế lái là Đường Phủ Dung đang nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay. Đường Lạc Lạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cứ thế lùi lại trong vô thức. Đường Phủ Dung nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Đường Lạc Lạc, cô ta nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ sự trả thù trong trái tim cô ta trỗi dậy. Đường Lạc Lạc khốn kiếp, cuối cùng cô cũng có ngày này. Chết đi, cô chết đi, không có cô thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Miệng của Đường Phủ Dung mở to và một nụ cười gần như toe toét, cô ta đạp mạnh chân ga, lao về phía Đường Lạc Lạc. Có một khoảng trống trong não của Đường Lạc Lạc, nhìn chiếc xe ở phía trước lao về phía mình. Cô sốc và sợ hãi ở trong lòng, cô nhắm mắt lại và một tiếng rầm lớn vang lên bên tai cô. Đường Lạc Lạc thét lớn trong vô thức, nhưng cô lại phát hiện không có bất kỳ đau đớn nào trên cơ thể cô cả. Một chất lỏng ấm nhớt nhớt, nóng nóng rơi trên má cô như mùi máu tươi vậy. Đường Lạc Lạc cố gắng di chuyển ngón tay, mở mắt tò mò và sợ hãi. Đột nhiên cả người cô đóng băng. Mạc Thiệu Đình không biết anh đã lao ra từ đâu trước khi xe lao tới. Không một chút cảnh báo, không một chút suy nghĩ, anh bay qua bảo vệ cô dưới anh. Trên mặt Mạc Thiệu Đình, một dòng máu từ từ rơi xuống khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình bảo vệ chặt chẽ Đường Lạc Lạc dưới thân thể anh. Anh từ từ mở mắt ra, ngước mắt lên và nhìn cô trong hoảng loạn. May mắn thay, cô vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như cuối cùng anh đã thở phào nhẹ nhõm. Rồi thấy anh từ từ gục xuống, chìm vào hôn mê. Thiệu Đình! Thiệu Đình! Đường Lạc Lạc cả người sợ hãi. Cú sốc bất ngờ khiến cô cảm thấy bất lực. Nhìn máu của Mạc Thiệu Đình chảy ra từ chiếc quần vải của anh, cô mở miệng oa một tiếng, dùng hết sức ôm chặt anh trong tay. Cô hoàn toàn không thể kiểm soát được. Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng! Thiệu Đình! Thiệu Đình! Anh tỉnh dậy đi! Tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Đường Lạc Lạc lúc này cực kỳ hoảng loạn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể khóc. Tại bệnh viện thứ tư, đèn phòng cấp cứu luôn sáng. Đường Lạc Lạc ngồi tê liệt trên băng ghế bệnh viện, nhìn các y tá và bác sĩ ra vào và cái khay trên tay họ dính đầy băng gạc đẫm máu. Mọi thứ giống như một giấc mơ, vì vậy cô đột nhiên có thời gian phản ứng lại. Hiện trường vụ tai nạn là một mớ hỗn độn, chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn và những người xung quanh đã gọi cảnh sát đưa Mạc Thiệu Đình đến bệnh viện. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc đỏ sưng và giọng cô khàn khàn chỉ khóc. Ngay lúc này, cô thực sự cảm thấy bầu trời đang sụp đổ, hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Bây giờ cô ngồi ở cửa phòng cấp cứu, cô chỉ cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Hồn vía cô như trên mây. Gia đình Mạc Thiệu Đình, cô không dám báo động đến ông Mạc và Mạc Như Nguyệt. Cô chỉ gọi cho La Nhã và Mạc Tây Thành. La Nhã vẫn thờ ơ và bình tĩnh hơn bao giờ hết, cùng Mạc Tây Thành bước vào trong hành lang bệnh viện. Diệp Tiểu Manh và Gió cũng đến, đưa tay ra và giữ chặt lòng bàn tay của Đường Lạc Lạc. Diệp Tiểu Manh hạ giọng an ủi. Lạc Lạc, cậu đừng có khóc. Thiệu Đình sẽ buồn nếu cậu như vậy. Cát nhân ắt có thiên lương, anh ấy sẽ ổn thôi. Tiểu Manh, làm sao có thể ổn với rất nhiều máu như vậy? Mũi của Đường Lạc Lạc đau xót và nước mắt lại rơi. Tất cả là tại cô. Cô đã liên lụy đến anh và tra tấn anh. Đường Lạc Lạc đã tự ghét chính mình. Cô ước gì mình chính là người nằm ở trong phòng cấp cứu kia. Gió cũng lo lắng quay lại, nhìn Đường Lạc Lạc. Anh ta cũng không đành lòng. Không sao, không sao đâu. Tôi nghe nói chỉ là đụng vào chân. Chắc là cũng không quá nguy hiểm đâu. Hãy thư giãn đi. Bây giờ anh ta ra ngoài, đó là một điều tốt. Mặc dù bình tĩnh từ trong miệng, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra từ trán gió. Mới lúc trước, anh gặp Mạc Thụ Đình vẫn còn nguyên vẹn, mà bây giờ làm sao thế này? Gió trấn an chính mình, sau đó vội vã đứng sang một bên. Anh muốn gọi điện, hỏi về chiếc xe gây tai nạn và người lái xe lúc đó đã không tìm thấy. Anh điều động người truy tìm dấu vết và tìm các video giám sát đoạn đường đó. Sau khi tất cả điều này được thực hiện, anh thở dài, sẵn sàng ở lại phòng chờ cùng Diệp Tiểu Manh trấn an Đường Lạc Lạc. Qua chưa được 5 phút, điện thoại của anh lại reo lên. Hiển thị tên người gọi là ngài Lan Brown. Xin chào, chú. Gió nhíu mày. Gió, vấn đề chú yêu cầu cháu như thế nào rồi? Vết bớt trên vai Mạc Thiệu Đình có đúng hay không? Tốt nhất là chụp ảnh gửi cho chú. Lấy được tóc anh ta chưa? Khi giọng nói của ông Lan Brown vang lên, Gió thực sự không biết xử trí như thế nào. Gió đã trở nên lúng túng, kèm theo tiếng nức nở. Cháu sợ không lấy được nữa. Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Anh ấy vừa bị một chiếc xe đâm vào và anh ấy đang được cấp cứu. Ở đâu? Bệnh viện thứ tư. Gió vội vàng trả lời. Được rồi, chú sẽ đến ngay lập tức. Sau đó điện thoại được cúp một cách dứt khoát. Gió thở dài và bây giờ anh ta không biết mình nên làm gì. Gió thầm nghĩ, nếu Mạc Thiệu Đình thực sự có mối quan hệ cha con với chú Lan Brown, vậy thì áp lực kết hôn với gia tộc đã không còn là áp lực của anh nữa. Nhưng bây giờ Mạc Thiệu Đình sống hay chết vẫn còn chưa biết rõ. Nếu anh ta thực sự là con trai của chú Lan Brown, sẽ là rất tàn nhẫn khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Gió lắc đầu, lúc này anh vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Gió bước đến cửa và thấy rằng có một mớ hỗn độn ở trong phòng chờ. Lúc này La Nhã đang phàn nàn. Đứa trẻ này, Thiệu Đình thực sự không coi ta là mẹ. Lần này nếu không có chuyện xảy ra với nó, tôi sẽ không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Đúng là đứa con trai bất hiếu, Tây Thành mỗi ngày đều nhắc về nó. Mẹ! Mạc Tây Thành lên tiếng, kéo tay áo của La Nhã. Bây giờ là lúc nào rồi? Mẹ, đừng nói những điều này làm gì nữa. Có điều gì mà mẹ không thể nói? Khuôn mặt của La Nhã mỉa mai một chút. Mẹ bảo nó rời xa Lạc Lạc, nhưng nó không có nghe. Mạc Như Nguyệt và những người xung quanh cô ta đều là những ngôi sao chổi. Nó không chịu nghe lời mẹ, còn nghĩ mẹ là một kẻ sâu xa độc ác. Giờ nó nằm ở trong đó, chẳng lẽ do mẹ? Mẹ không làm gì cả nha. Ngày thường Mạc Thiệu Đình gần như không bao giờ gặp La Nhã. Và cũng từ ngày Mạc Thiệu Đình giao lại công ty cho Mạc Tây Thành, bà cũng không quá quan tâm đến nhất cử nhất động của Mạc Thiệu Đình nữa. Bây giờ Mạc Thiệu Đình đang ở trong tình trạng nguy kịch vì cứu Đường Lạc Lạc, La Nhã không thể không chút giận lên Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc. Mẹ con nhà này thật sự là đồ sao chổi. Đường Lạc Lạc ngây người nhìn về phía phòng cấp cứu, cắn chặt môi và không nói lời nào. Bây giờ người khác có nói gì, cô cũng không có quan tâm đến. Trong lòng cô chỉ có đau đáu một ước nguyện rằng anh không làm sao cả. Gió bước vào và anh không thể không cau mày. Mọi người không nên nóng nảy. Điều quan trọng nhất bây giờ là bình tĩnh. Không ai muốn điều này xảy ra cả. Mạc Thiệu Đình an toàn là quan trọng nhất. Diệp Tiểu Manh đứng lên cùng với Gió. Đúng rồi ạ. Lúc này trách cứ nhau ở trong bệnh viện là điều vô nghĩa. Bác gái, bác nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi. La Nhã cười khẩy và dường như ngồi xuống với sự tức giận, quay đầu nhìn Mạc Tây Thành. Đấy, con có thấy không? Mẹ thậm chí không thể nói điều đó. Thiệu Đình khá may mắn, có rất nhiều người quan tâm đến nó. Không giống như con. Chỉ có mỗi mẹ đặt con vào trái tim mình. Nhưng cũng tốt thôi. Ít nhất thì con sẽ không bị tai bay vạ gió vì cái giống sao chổi. La Nhã phát bực khi nhìn thấy ai đó bảo vệ Đường Lạc Lạc. Cái này giống như là mẹ Lạc Lạc. Lúc này không khí ở phòng chờ trở nên nghiêm trang hơn. Diệp Tiểu Manh đau xót nhìn Đường Lạc Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy tái nhợt. Nét mặt không có một chút huyết sắc nào, đôi mắt cô ấy đờ đẫn. Hai tay Đường Lạc Lạc siết chặt vào nhau đến mức đã đỏ ửng. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy mà không khỏi xót xa, vội vàng đi đến và kéo tay Đường Lạc Lạc ra. Lạc Lạc, cậu có khát nước không? Diệp Tiểu Manh ngồi xuống, ngước nhìn Đường Lạc Lạc, nhét mái tóc rối bù ra sau tai của Đường Lạc Lạc. Cậu chưa ăn gì từ sáng đến giờ, cậu như vậy sao sống được? Để mình ra ngoài mua cho cậu thứ gì đó ăn nhé. Đường Lạc Lạc đôi mắt đờ đẫn, khẽ lắc lắc đầu. Mình không ăn, mình không đói. Cô thực sự không có chút nào đói cả. Cô lo lắng, cô buồn bã, cô đau khổ. Diệp Tiểu Manh cau mày, muốn thuyết phục vài lời, đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Đường Lạc Lạc tự nhiên đứng dậy khỏi ghế và phản ứng nhanh chóng với bác sĩ. Thế nào rồi? Anh ấy có sao không, bác sĩ? Đôi tay vô thức nắm lấy cánh tay của bác sĩ, giọng cô run run. Những người còn lại đều vây quanh bác sĩ, tất cả đều rất lo lắng. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Những động tác và nét mặt của anh ta có vẻ rất khẩn trương. Bệnh nhân cần truyền máu, ai là người nhà của bệnh nhân? Hãy đến gặp tôi ngay lập tức. Ngân hàng máu đã không còn nhóm máu mà bệnh nhân cần nữa. Biểu cảm của La Nhã thay đổi một cách tinh tế. Cùng với Mạc Thiệu Đình liếc nhìn nhau, đôi mắt của hai người lóe lên tội lỗi và hoảng loạn. Nhóm máu của Mạc Thiệu Đình dường như là rất hiếm, họ thực sự là không biết. Mạc Thiệu Đình thông minh và nhạy bén từ khi còn nhỏ. La Nhã và Mạc Tây Thành không khỏi lúng túng. Bây giờ đây khi La Nhã và Mạc Tây Thành sẵn sàng hiến máu cho Mạc Thiệu Đình thì điều đó cũng là vô ích. Rốt cuộc họ không phải là họ hàng. Khi La Nhã và Mạc Tây Thành đang do dự vì không biết xử trí như thế nào thì Đường Lạc Lạc đã thét lên. Tôi có thể hiến máu cho anh ấy. Tôi là anh em họ của anh ấy. Anh em họ? Bác sĩ cau mày bối rối. Nhóm máu của anh ấy rất hiếm. Đó là nhóm máu ABRH âm tính. Và không có nhiều người trên thế giới có nhóm máu này. Nếu cô là anh em họ, cơ hội phù hợp là không lớn. Sau khi nói chuyện, bác sĩ nhìn những người còn lại. Nào, còn những người còn lại, người thân trong gia đình của anh ta thì sao? Nước da của La Nhã có màu đỏ và trắng và không thể giải thích như thế nào. Nhóm máu của Mạc Thiệu Đình rất đặc biệt. Tôi là nhóm máu AB, nhưng nó không phải là ABRH âm tính. Mạc Tây Thành nghiến răng nghiến lợi một cách khó khăn. Mẹ tôi là người nhóm máu B, bố tôi đã qua đời. Bác sĩ ơi, có cách nào khác không ạ? Chuyện đó, bệnh nhân mất quá nhiều máu, khuôn mặt của bác sĩ xấu hơn. Tôi sợ rằng nếu không truyền máu sớm, chị e... Mắt của Đường Lạc Lạc mở đi. Tôi là nhóm máu B, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Trong lúc tuyệt vọng, Đường Lạc Lạc nghĩ đến Mạc Như Nguyệt có thể thử. Chuẩn bị gọi cho Mạc Như Nguyệt thì một người cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang, bởi vì mọi người đều vô cùng lo lắng và tiếng bước chân đặc biệt rất rõ ràng. Đột nhiên một giọng nam dày vang lên. Tôi thuộc nhóm máu này, tôi có thể truyền máu cho anh ta. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đường Lạc Lạc kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một dáng người cao ráo, mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, có một chút phong cách kỳ lạ. Thoạt nhìn đó chẳng phải là ngài Lan Brown sao? Làm thế nào ông Lan Brown có thể có nhóm máu giống Mạc Thiệu Đình, đặc biệt là nhóm máu hiếm như vậy? Không kịp để nghĩ, trong đôi mắt của mọi người sững sờ và sốc ngay lập tức. Đường Lạc Lạc dường như sợ ông Lan Brown bỏ chạy và vội vàng chào đón ông. Thưa ngài, ngài Lan Brown, ngài có nhóm máu ABRH âm tính. Đúng, ông Lan Brown nhấp nháy, miệng lộ ra một nụ cười lờ mờ. Nhìn vào gió như đang sững sờ nói, tôi có thể chuyển máu cho anh ta. Thật tốt. Đường Lạc Lạc vui mừng khôn xiết, điều này thực sự là may mắn tốt nhất thế giới. Nó khiến cho cô ấy thoát khỏi trái tim tuyệt vọng. Bác sĩ, quý ông này có thể truyền máu. Được rồi, xin hãy đi với tôi. Bác sĩ gật đầu nói với ông Lan Brown, động lực của người đàn ông quá mạnh mẽ. Khoảnh khắc ông ta bước qua, cảm thấy hơi lo lắng. Ông Lan Brown đi theo bác sĩ, và Đường Lạc Lạc cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Diệp Tiểu Manh bên cạnh trầm ngâm, quay sang nhìn gió. Ngài Lan Brown, anh gọi cho ngài ấy hả? Gió sững sờ, vết bớt, nhóm máu từng suy nghĩ sâu sắc. Mạc Thiệu Đình và ông Lan Brown có khí chất tương tự, cùng nét mặt đẹp trai và hấp dẫn lạnh lùng. Quá trùng hợp rồi. Nếu vết bớt có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thì nhóm máu không thể bao giờ lại tồn tại. Dòng tộc Brown, chỉ có nhóm máu của ông Lan Brown là có nhóm máu đặc biệt, thậm chí gió cũng không phải. Làm thế nào mà có thể xảy ra trùng hợp như vậy? Đó là sự thật. Chú Lan Brown đúng lúc này đi tới. Không chỉ cứu Mạc Thiệu Đình, cũng có thể tận dụng cơ hội để kiểm tra ADN. Để xác thực hơn chuyện này, nghĩ đến gió không chỉ cảm thấy phấn khích mà lại còn mím môi. Đúng, chú đã vội vã đi đến. Thì ra chú đã là có ý đồ. Diệp Tiểu Manh gật đầu nói với chính mình. Thật lạ, ông Lan Brown và Mạc Thiệu Đình đã cùng nhóm máu. Nói xong cô liếc nhìn Đường Lạc Lạc, người đang lo lắng, khuôn mặt ở trong góc tối. La Nhã chắc chắn đã phản ứng dữ dội. Có phải hay không vậy? Mắt La Nhã chạm với gió, hai người nhìn nhau. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy sự chắc chắn trong đôi mắt của gió và đôi mắt cô đột nhiên càng to hơn. Anh có biết chuyện này là thế nào không? Tôi cũng chỉ mới biết một nửa. Gió dừng lại, đôi mắt lóe sáng và bí mật kéo Diệp Tiểu Manh sang một bên, hỏi nhỏ. Cô nói La Nhã chưa bao giờ thích Mạc Thiệu Đình. Diệp Tiểu Manh gật đầu. Thật khó giải thích những điều này trước đây. Nếu giả định những điều nghi ngờ trong đầu gió mà thành sự thật, thì tất cả chúng đều có thể được giải thích. Trước đây tôi thấy rất lạ, Mạc Thiếu Gia rất tài giỏi, tại sao bà ta lại không thích anh ấy? Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gió lắc đầu, chuyện gì đã xảy ra? Vào thời điểm ông Lam Brown vừa phụ trách gia tộc Brown, khi cơn bão dung chuyển, cả gia đình cùng nhau đi ra ngoài, nhưng lại gặp phải một cuộc bạo loạn. Giữa mưa bom báo đạn, người vợ của ông Lam Brown là Hà Như Nguyệt và con trai của ông đã bị tách ra khỏi ông. Khi chú Lam Brown nhìn thấy vợ, lúc đó con trai của chú đã biến mất và người vợ của chú ấy đã chết một cách bi thảm. Và từ đó, cuộc chia ly giữa cha và con đã kéo dài đến tận bây giờ. Ai đã mang đứa trẻ đó đi? Biển rộng người lớn, thế giới rộng lớn đúng như là mỏ kim đáy bể. Đó có thể là một người Anh đi ngang qua, một người nước ngoài đến du lịch, hoặc thậm chí đứa trẻ đó có thể là đã chết. Ai biết đâu được, điều gì đã xảy ra ở giữa cái đoạn khoảng thời gian đó? Chỉ có thể biết đó là liên quan tới một cái vết bớt. Cho đến nay, chỉ có thể cầu nguyện rằng con trai của ông Lan Brown là Mạc Thiệu Đình và anh ta có thể hồi phục nhanh chóng mà không gặp vấn đề gì lớn. Gió nghĩ và đưa Đường Lạc Lạc sang một cái nhìn lo lắng. Ở bên cạnh, La Nhã và Mạc Tây Thành, người có biểu cảm đang thay đổi, cũng đang thì thầm cái gì ở trong góc. La Nhã và Mạc Tây Thành miệng thì lẩm bẩm, mắt lại hướng về Đường Lạc Lạc. Mẹ ơi, mẹ không cần phải nói điều đó, Mạc gia vẫn còn nợ anh ấy. Mạc Tây Thành thở dài, nghĩ về lúc trước Mạc Thiệu Đình không hề tệ với anh ta. Thời thơ ấu mà hai người đã dành cho nhau, anh ta thấy rất tội lỗi và thở dài. Nếu anh trai có thể tỉnh dậy, lần này 80% cũng sẽ mất một lớp da. Trong một thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Tốt hơn hết là nên nói với anh ấy sự thật, huống hồ Lạc Lạc là thành viên của gia đình Mạc gia. Cái gọi là chuyện đó, Mạc Tây Thành và La Nhã biết rõ điều đó. Mạc Tây Thành và La Nhã không hề có quan hệ huyết thống nào với Mạc Thiệu Đình. Bí mật này, toàn bộ gia đình Mạc gia chỉ có ông cụ Mạc và hai người họ biết. Ngay cả Mạc Như Nguyệt cũng không hề biết bí mật này. Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình bị buộc phải tách ra vì mối quan hệ anh em họ. Lý do tại sao La Nhã và Mạc Tây Thành không nói vì họ sợ rằng Mạc Thiệu Đình sẽ thay đổi quan điểm của anh về gia đình Mạc gia sau khi anh biết. Thay vào đó, nếu anh biết rằng gia đình Mạc gia chia rẽ anh và Lạc Lạc, hoặc anh biết anh đã bị lừa dối trong nhiều năm sẽ trút giận lên Mạc Thị và sợ rằng tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Mạc Tây Thành cũng đã nghe nói về công ty riêng của Mạc Thiệu Đình. Trong những năm gần đây, nó đã phát triển nhanh chóng và là một trong số ít các công ty công nghệ cao trên thế giới. Tuy nhiên, nền tảng của nó vẫn là còn mới mẻ. Bây giờ Mạc Thiệu Đình bị tai nạn, sống chết chưa biết thế nào. Ít nhất trong một thời gian rất khó trong việc quản lý công ty. Điều đó có nghĩa là công ty trong một khoảng thời gian này sẽ có sự chệch choạc. Tình cảm của Mạc Tây Thành dành cho Mạc Thiệu Đình cũng rất phức tạp. Một mặt là có tình cảm, sau nhiều năm thăng trầm vẫn còn nhớ đến Mạc Thiệu Đình, anh ta cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng mặt khác, Mạc Thiệu Đình mãi mãi là đối thủ của anh ta. Anh ta dường như đang phải sống dưới cái bóng của Mạc Thiệu Đình. Ngay cả khi Mạc Thiệu Đình trao công ty cho anh ta vẫn phải bị đánh giá thấp hơn mọi lúc mọi nơi, dù có cố gắng như thế nào. La Nhã cau mày. Những gì con nghĩ quá đơn giản. Chúng ta đừng nói về những gì Mạc Thiệu Đình sẽ làm với chúng ta mà cả gia đình Mạc gia sẽ bị ảnh hưởng. Con không biết hay sao? La Nhã nhìn Mạc Tây Thành với một sự biểu tình. Nếu Đường Lạc Lạc biết, sẽ tính sổ với chúng ta, lòng dạ đàn bà mà. La Nhã đã nuôi nấng Mạc Thiệu Đình. Tất nhiên là Mạc Thiệu Đình sẽ luôn phải biết ơn. Nhưng khi Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc tách ra, La Nhã đã không nói sự thật ra. Và bây giờ nếu nói ra, bà ta sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. La Nhã nắm chặt tay của Mạc Tây Thành, muốn nói với anh ta, nhưng cũng giống như nói với chính bản thân bà vậy. Mẹ đã nuôi nấng nó hơn 20 năm. Cả con và mẹ đều không nợ nó. Mạc Tây Thành hít một hơi và nhắm mắt lại. Hàng mi dài của anh khẽ run lên. Không nợ anh ta ư? Thật không? Nhưng tại sao trong lòng anh ta luôn cảm thấy rối bời? Trong vô thức, màn đêm đã buông xuống và Đường Lạc Lạc vẫn chưa ăn cái gì ở trong bụng. Diệp Tiểu Manh và Gió có khuyên can như thế nào, Đường Lạc Lạc cũng chỉ uống ngụm nước. Họ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu cho đến khi hình bóng của ông Lan Brown xuất hiện trong phòng chờ. Sao rồi? Đường Lạc Lạc run rẩy mím môi khàn giọng sau một ngày. Cả người cô như lả đi. Ông Lan Brown ăn mặc chỉnh tề và tóc vẫn gọn gàng, áo sơ mi và quần tây. Nhưng nhìn kỹ vào đôi mắt ông ấy, có một chút gì đó khó nói nên lời. Biểu cảm trên khuôn mặt ông ta rất là lo lắng, nhưng vẫn còn dấu vết của niềm vui mà ông không thể che giấu. Ông xoa xoa cái miệng, nở một nụ cười dịu dàng. Không có gì đáng lo. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ và thành công, có thể cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó thì vết thương cũng khá là nghiêm trọng. Đừng Lạc Lạc nghe xong tin này, biểu cảm trên mặt trở nên bối rối. Khi nào thì cuộc phẫu thuật kết thúc ạ? Gió bước tới hỏi với vẻ lo lắng. Sẽ nhanh thôi. Ông Lan Brown che cánh tay đầy máu của mình bằng lòng bàn tay. Tôi không bị rút nhiều máu, vì vậy tôi đoán sẽ là nhanh thôi. Nếu tình hình của Mạc Thu Đình là nghiêm trọng thì không bao giờ rút một chút máu như vậy đâu. Sự thoải mái của ông Lan Brown đã diễn ra, biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Lạc Lạc dần dần thư thái một chút và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Gió dựa vào tay ông Lan Brown hỏi nhỏ, chú ơi, chú có tìm ra gì không? Đó chỉ là máu và không rút nhiều, ông Lan Brown nên quay lại sớm, nhưng ông đã đi rất lâu. Hẳn là ông nên lấy tóc hoặc dấu vân tay của Mạc Thiệu Đình rồi. Nhìn vào ánh mắt háo hức của gió, nụ cười trên khóe miệng của ông Lan Brown dần dần mở rộng, kéo gió sang một bên và gật gật đầu nhẹ nhàng. Chính là anh ta. Gió chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, không hiểu là cảm giác gì lúc này, vui mừng khôn xiết. Chú có chắc không? Chú không ngờ rằng sẽ có một ngày như vậy. Biểu hiện của ông Lan Brown xúc động, một sự vui mừng khôn xiết lóe lên trên đôi mắt sâu thẳm của ông ta. Đó chính xác là anh ta. Chú thực sự hy vọng Hà Nguyệt Như vẫn còn sống và có thể tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay. Gió nhếch miệng mỉm cười và thở dài. Đã hơn 20 năm trôi qua, không lúc nào là không đi tìm kiếm anh. Tìm thấy đứa con trai đã mất của mình sẽ như thế nào đây, đặc biệt là Mạc Thiệu Đình. Không biết rồi anh sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào nữa. Nếu không phải là Mạc Thiệu Đình vẫn đang trải qua phẫu thuật, ước tính rằng ông Lan Brown sẽ phấn khích rất lớn. Chú có kế hoạch gì không? Gió tò mò hỏi. Ông Lan Brown nghĩ về điều đó. Tất nhiên, anh ta sẽ nhận lại tổ tiên của mình, xem vết thương của anh ta và sắp xếp cho anh ta đi. Ý chú là... Gió nhấc hàm chỉ về phía Đường Lạc Lạc. Chú đã nghe nói về hai người họ chưa? Mặc dù là cháu rất vui khi đã thoát khỏi gánh nặng về kết hôn gia tộc, nhưng mà cháu cũng hy vọng chú có thể cho họ một cái kết đẹp. Ông Lan Brown và Gió nhìn Đường Lạc Lạc đang lo lắng. Mắt cô đau đớn nhìn vào phòng cấp cứu, đôi mắt to không có chớp, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác, nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Khi nhìn thấy cô gái này, ông Lan Brown nheo mắt lại và không nói gì. Sau hơn một giờ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Đường Lạc Lạc đứng dậy khỏi ghế với một tiếng kêu. Đường Lạc Lạc vội vàng tiến lại chỗ bác sĩ vừa mới bước ra. Bác sĩ, mọi chuyện thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang với một giọng nói đầy mệt mỏi. Đã qua giai đoạn nguy hiểm, may mắn thay, không có ảnh hưởng đến tính mạng. Gãy xương chân có chút nghiêm trọng hơn, phần còn lại là những chấn thương nhẹ, trong một thời gian dài sẽ dần hồi phục. Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tùy vào tình hình, nếu sự phục hồi tốt, gia đình có thể đến thăm vào ngày mai. Đừng Lạc Lạc ngồi thụp xuống đất, thở dài nhẹ nhõm, thật tốt khi không có chuyện gì nguy hiểm. Mạc Thiệu Đình đã không sao rồi. Cả Diệp Tiểu Manh và Gió đều cảm thấy nhẹ nhõm. Gió thoải mái nhìn ông Lan Brown. Ông Lan Brown luôn kiềm chế, khuôn mặt ông thậm chí còn biểu lộ phần còn lại của cuộc đời ông, và ông không thể không thở dài. Những người mạnh mẽ sẽ thể hiện khía cạnh mong manh của họ như thế nào khi đối mặt với những người thân nhất của họ. Mặc Tây Thành và La Nhã quay mặt lại nhìn nhau. Sau đó La Nhã nói, Tây Thành, chúng ta trở về nhà. Bây giờ cũng không thể vào đó được, ở đây cũng chẳng ích gì. Tốt hơn hết, ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Vâng, mẹ. Đường Lạc Lạc dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt của mình và không có ý định rời đi. Mặc dù anh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cô vẫn rất lo lắng, sợ có chuyện gì xảy ra tối nay. Nhưng điều cô rất bất ngờ là Diệp Tiểu Manh cùng với Gió, cả ông Lan Brown nữa, cũng giống cô, không hề có ý định rời đi. Mọi người về trước đi, tôi vẫn ổn, không cần mọi người ở lại như vậy đâu. Mọi người đều rất mệt mỏi rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng Lạc Lạc xoa xoa thái dương và cảm ơn với một nụ cười yếu ớt. Lạc Lạc, mình cũng không bận việc gì. Diệp Tiểu Manh nói nhanh, mình sẽ ở lại đây với cậu. Tôi thì rất rảnh, Gió cũng nói theo. Ông Lan Brown mỉm cười, vẫy tay với Đường Lạc Lạc. Cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? Đường Lạc Lạc sững sờ. Cô và ông Lan Brown thực sự có chuyện để nói sao? Sự giao thoa duy nhất giữa hai người vẫn còn trong 4 năm trước, khi cô đi cùng với Mạc Thiệu Đình đến Vương quốc Anh, cô đã thấy ông Lan Brow từ xa. Đường Lạc Lạc nhìn ông Lan Brow với đầy sự tò mò. Dạ, được. Hai người họ đi đến một góc, Đường Lạc Lạc đứng yên, nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của ông Lan Brow, tò mò mở miệng. Ngài Lan Brow, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi? Ông Lan Brow nhìn người phụ nữ trước mặt với một đôi mắt trong sáng, thẳng thắn và chân thành. Đây là người phụ nữ mà Thiệu Đình đã yêu, cũng giống như ông yêu Hà Nguyệt như vậy. Sự mê đắm và bướng bỉnh của ông ấy đã truyền cho Mạc Thiệu Đình. Nghĩ về điều này, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt ông. À, không có gì. Tôi chỉ có một tin xấu và một tin tốt để nói với cô. Cô muốn nghe tin nào trước? Đường Lạc Lạc đóng băng một lúc. Bây giờ Mạc Thiệu Đình đang nằm ở trong bệnh viện. Mặc dù anh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng điều gì xảy ra tiếp theo không ai có thể nói chắc chắn, và cô không muốn nhận tin xấu vào lúc này. Tôi muốn nghe tin tốt trước. Miệng ông Lan Brow mỉm cười và ông chậm rãi nói. Tôi là cha của Mạc Thiệu Đình. Mẹ nó đã mất nhiều năm trước, vì vậy hai người không phải là anh em họ. Dạ. Đường Lạc Lạc bị sốc. Cô há miệng và mãi không ngậm lại được. Khi cô ý thức được điều gì đang diễn ra, cô tiếp tục hỏi. Ngài vừa nói gì ạ? Ngài nhắc lại một lần nữa đi. Ngài Lan Brow, có một số chuyện không thể làm trò đùa. Mạc Thiệu Đình rõ ràng là con trai của La Nhã. Sao có thể cùng với ông Lan Brow có mối quan hệ gì? Ông Lan Brow là người anh mà. Ông Lan Brow dán mắt vào Đường Lạc Lạc, giọng ông chắc nịch. Đó là sự thật. Ta không nghĩ mình cần phải nói dối như thế này đâu. Đường Lạc Lạc mất một thời gian dài để nhận ra điều đó. Vâng, ngài Lan Brow không phải nói dối như thế này. Gia tộc Brow rất mạnh mẽ. Và ông Lan Brow là người đứng đầu của gia tộc Brow. Đặc biệt trong những trường hợp này, nếu không có bằng chứng sẽ không bao giờ nói ra dễ dàng như vậy. Nhưng còn La Nhã thì sao? Đường Lạc Lạc nhớ rằng La Nhã bình thường nhìn Mạc Thiệu Đình bằng vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng. Lúc này tất cả những ký ức được lục lại trong đầu cô. Nếu đúng như vậy, mắt của Đường Lạc Lạc đột nhiên sáng lên, nỗi buồn trong lòng cô biến nhanh thành một nụ cười. Còn tin xấu thì sao ạ? Ông Lan Brow mỉm cười, nhìn vào đôi mắt Đường Lạc Lạc đã tiết lộ một chút tình yêu. Tin xấu ý à? Cuộc sống yên tĩnh của cô có lẽ sẽ bị phá vỡ, vì vị trí chủ nhân gia tộc Brown sẽ không dễ làm đâu. Lúc này trong phòng cấp cứu, ý thức của Mạc Thiệu Đình dần dần được khôi phục rõ ràng. Cảm giác đầu tiên của anh là đau rần rần khắp người. Người anh như bị chia làm đôi. Anh luôn là một người đàn ông kiên nhẫn, nhưng nỗi đau lúc này khiến anh vô thức cau mày rồi từ từ mở mắt. Chạm vào ánh mắt anh là trần nhà trắng xóa tinh khiết của bệnh viện. Ánh sáng mặt trời chói lọi. Cuối cùng, anh mở mắt ra và dần dần thích nghi theo ánh sáng mặt trời rực rỡ. Mạc Thiệu Đình ngẩng đầu lên và thấy cổ tay anh đang treo lơ lửng trên không trung. Một cánh tay được quấn chặt băng gạc cứ như một tác phẩm điêu khắc. Và hai chân anh như được đúc bằng thạch cao dày. À, cái gì đây? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Một vài y tá ở bên cạnh nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đã mở mắt và nhắc nhở nhau đi báo tin. Hãy để gia đình vào đi. Trưởng khoa đích thân ra lệnh. Mạc Thiệu Đình mở miệng thở dốc như đã lâu rồi không được nói chuyện. Miệng anh ta rất khô. Tâm trí của anh dần dần hồi phục. Và thời khắc kinh hoàng đó dần dần hiện lên trong đầu anh. Anh chỉ nhớ rằng anh bắt Tần Việt lái xe quay trở lại. Anh cầm điện thoại trong tay và đi theo hướng định vị của Lạc Lạc. Nhưng không ngờ khi anh sắp lại gần cô, thì có một chiếc xe lao nhanh về phía cô ấy. Lúc đó Đường Lạc Lạc có vẻ sợ hãi và đứng yên không có nhúc nhích. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh chạy nhanh bước về phía cô và đẩy cô sang một bên. Sau đó một cơn đau mạnh mẽ kèm thêm một cơn chóng mặt. Khôi phục ý thức một lần nữa là bộ dạng bây giờ, Mạc Thiệu Đình cố gắng cử động chân tay. Ngay lập tức cảm thấy đau nhói. Nhưng cơn đau vẫn không lấn át lý trí anh khi anh lại nghĩ đến Đường Lạc Lạc. Không biết cô ấy như thế nào rồi, cô ấy có an toàn hay không? Mạc Thiệu Đình đang trong trạng thái lo lắng, cánh cửa phòng bệnh bị mở tung, bác sĩ mặc áo khoác trắng bước đến, Đường Lạc Lạc đang đứng ở bên cạnh. Cô mặc quần jean, áo sơ mi trắng đơn giản và đứng bên cạnh bác sĩ, nhìn mình đầy quan tâm, với một cơ thể đầy đủ và một vết bầm tím trên cánh tay. Một hòn đá trong trái tim của Mạc Thiệu Đình cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Bác sĩ bước vào và làm một số kiểm tra đơn giản cho Mạc Thiệu Đình và sau đó nói với Đường Lạc Lạc. Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Không có vấn đề gì quá lớn. Có một số chấn thương về da và đã gãy chân. Anh ấy cần được phục hồi, người nhà có thể vào thăm. Nhưng hãy cẩn thận. Và quan trọng là đừng để bệnh nhân suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc sáng ngời. Cô mỉm cười và cảm ơn bác sĩ. Cô đợi cho đến khi bác sĩ ra ngoài rồi đi đến giường của Mạc Thiệu Đình. Cô nhìn anh mà không khỏi đau xót. Anh bây giờ đang bị bọc như một cái bánh chưng. Đường Lạc Lạc nghĩ rằng chỉ vì cô nên Mạc Thiệu Đình mới trở nên như vậy. Mắt cô đột nhiên đỏ hoe và cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm tinh tế của Mạc Thiệu Đình đang nhìn chằm chằm cô mà không hề chớp mắt. Vẫn là ánh mắt đó của 4 năm trước, trìu mến và si tình. Cô đứng dậy và lấy nước để cho Mạc Thiệu Đình uống. Mạc Thiệu Đình uống nước và cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn một chút. Nhìn vào Đường Lạc Lạc, anh nở một nụ cười ấm áp. Anh gọi Lạc Lạc. Bởi vì anh đã không nói chuyện trong một thời gian nên giọng nói của anh có hơi khàn. Đường Lạc Lạc ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay vò tóc gãy trên trán. Đã 4 năm rồi cô không được ngồi bên cạnh anh quá lâu. Thiệu Đình, bác sĩ nói rằng miễn là anh nghỉ ngơi tốt, anh sẽ ổn thôi. Có thể mất hơn 1 tháng để ra khỏi giường, nhưng anh không thể đứng lâu được. Đường Lạc Lạc nhìn Mạc Thiệu Đình với cảm giác ăn năn hối lỗi. Em cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả. Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc, anh muốn đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt cô. Nhưng cả cơ thể anh hoàn toàn đau nhức, khó có thể cử động. Lạc Lạc, sao khuôn mặt em hốc hác vậy? Đâu có, em vẫn bình thường mà. Cảm ơn gì chứ, tất cả là vì anh thôi. Vì anh? Đường Lạc Lạc nhướng mày, hơi bối rối hỏi. Đó là vì Đường Phù Dung, cô ta đã không nói chuyện được với tôi, và rồi mọi chuyện đã xảy ra như thế. Ai bảo em lại đi đến đó? Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình và những màu tối khó phát hiện được lọt vào trong mắt anh. Là cô ta. Mồ hôi lạnh trên người Đường Lạc Lạc đột nhiên chảy ra. Đó có phải là do Đường Phù Dung cố ý lái xe giết cô hay không? Lúc trước, Đường Phù Dung đã đẩy cô xuống vách đá và Đường Lạc Lạc cũng tự an ủi mình rằng có lẽ cô ta chỉ nhất thời hồ đồ. Nhưng tại thời điểm này cô thật sự không thể tha thứ cho Đường Phù Dung được nữa. Tại sao những người xung quanh cô lại hung hăng và vô đạo đức đến như vậy? Đường Lạc Lạc nhớ đến Trần Trần bị Mạc Lan lăng mạ và nhìn Mạc Thiệu Đình như một cái bánh chưng trước mặt. Cô cắn chặt môi. Cô không có trách nhiệm nào sao? Chính những nhược bộ đã lặp đi lặp lại của cô đã khiến những người đó quen thói và khiến họ cảm thấy rằng sẽ không có ai làm gì tổn thương đến họ cả và họ không cần phải trả giá cho bất kỳ điều gì. Như vậy thì cuối cùng, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến những người xung quanh cô và cô là một kẻ đồng lõa. Vì sự yếu đuối của cô, vì sự nhịn nhục của cô, không những không giải quyết được vấn đề mà cô còn cho phép vấn đề được mở rộng từng bước một. Lạc Lạc, em không cần phải lo lắng, để đó tôi sẽ sắp xếp. Mạc Thiệu Đình nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Đường Lạc Lạc vội vàng an ủi. Không, lần này anh để em tự mình giải quyết. Khuôn mặt của Đường Lạc Lạc lại chắc chắn chưa từng thấy. Đôi mắt cô trong veo nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Thiệu Đình như những tinh thể đen chói lóa dưới ánh mặt trời. Em sẽ tự mình giải quyết. Cô ta làm tổn thương người khác như vậy, cô ta phải trả giá. Cô đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình bằng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình nhìn cô với một nụ cười và trái tim anh cũng sáng lên, dường như tất cả những đám mây đen biến mất ngay lập tức, ngay cả khi không thể ở bên cô trọn đời. Sẽ tốt nhất khi nhìn thấy nụ cười như vậy. Anh có phải đã quá hoang tưởng? Trong tương lai, có phải anh sẽ là anh họ của em sao? Nghe xong câu này, Đường Lạc Lạc mỉm cười, đôi mắt lóe lên một sự danh mãnh, cúi xuống nhẹ nhàng, mổ lên trên miệng Mạc Thiệu Đình một nụ hôn. Chỉ sợ là không được nữa rồi. Mạc Thiệu Đình giật cả mình, quên cả đau, đôi mắt anh mở to, và anh nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc trong sự hoài nghi. Lúc trước anh tiếp cận cô, thì cô rất cảm giác và đề phòng, nhưng bây giờ cô lại hôn anh. Hơi thở ngọt ngào trong miệng anh không tan biến, nó không ngoan ngoãn và rõ ràng. Mạc Thiệu Đình thật sự nghĩ rằng anh đã bị ảo giác. Mạc Thiệu Đình thầm nghĩ, hay cô đã vứt bỏ danh phận anh em họ, cùng anh đi đến chân trời góc bể. Không, không, Lạc Lạc không phải là người bốc đồng như vậy. Khi Mạc Thiệu Đình đang bối rối, Đường Lạc Lạc mỉm cười sờ tóc anh. Hôm nay em mang cho anh 2 món quà, một lớn và một nhỏ. Một dáng người cao ráo lóe lên trước cửa, Mạc Thiệu Đình ngước lên, chợt hơi bàng hoàng. Là ngài Lan Brown. Anh và ông Lan Brown không có mối quan hệ thân thiết, mới chỉ gặp có một lần. Có phải vì mặt mũi của gió để đến thăm bệnh anh không? Anh nghi ngờ và nhìn Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt. Nhóm máu của anh rất đặc biệt. Vì vậy, ngài Lan Brown đây đã hiến máu cho anh đó. Mạc Thiệu Đình gật đầu và ngước mắt lên một cách biết ơn. Cảm ơn ngài. Nhưng anh vẫn có một số nghi ngờ trong lòng. Anh biết nhóm máu đặc biệt của mình, nhưng tại sao ông Lan Brown lại có thể phù hợp với nhóm máu của anh khéo léo như vậy? Ông Lan Brown bước tới và nhìn Mạc Thiệu Đình rất cẩn thận. Đây là sự kết tinh giữa tình yêu của ông với Nguyệt Như. Ông ôm đứa trẻ này khi nó còn đỏ hòn. Khi ông lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh bé bỏng của ông đã cảm thấy một điều không thể giải thích được, và đó là một sự yêu ái của tự nhiên. Nhìn kỹ các đặc điểm trên khuôn mặt của Mạc Thụ Đình và Nguyệt Như thực sự là giống nhau, không kể đến tính tình lạnh lùng và bí ẩn của toàn cơ thể. Dường như lúc này nhìn thấy Mạc Thụ Đình như là nhìn thấy Hà Nguyệt Như. Cảm giác thân mật và tinh tế này khiến ông Lan Brown rất phấn khích. Nhưng ông chỉ bước được 2 bước lại thôi. Cảm thấy rằng sau khi trải qua hàng thập kỷ, ông đi đến giường của Mạc Thụ Đình và nói với giọng nói rất nhỏ. Thiệu Đình, ta là cha của con. Mạc Thụ Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt của Mạc Thụ Đình giật giật. Ngài Lan Brown, tôi rất biết ơn sự hiến máu của ngài cho tôi. Tôi cũng luôn ngưỡng mộ và tôn trọng ông. Nhưng trò đùa này là không phải lúc. Đây không phải là hành vi lịch sự của đất nước tôi. Đừng lạc lạc thấy ông Lan Brown thì đang nghiêm túc. Mạc Thiệu Đình thì mặt ngờ nghệch như không hiểu chuyện gì xảy ra. Thực, cô không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình nữa. Vừa buồn cười lại vừa cảm động. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Và chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta chia tay với Thiệu Đình ca ca nha quý vị. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập cuối của bộ truyện nha.